Gia Cát Linh ẩn gật đầu, đúng rồi, ưng tổng quản, thừa tướng gia không thích uống trà nóng, cho ông ấy trà nguội là được rồi. Thừa tướng gia sợ nóng, bếp lò trong đại sảnh cứ dập đi, tốt nhất là mang một ít băng đến điện bên cạnh, để giúp thừa tướng gia hạ nhiệt. Dạ, nô tài đã biết, ưng tổng quản gật đầu, không biết thất vương phi tại sao lại hận thừa tướng gia như vậy. Ông mặc áo bông còn thấy rét, bọn nô tỳ không có việc gì làm cũng vây quanh bếp lò sưởi ấm. Đại sảnh không có bếp lò, bên cạnh còn đặt đầy băng, không biết lạnh bao nhiêu. Biết rõ Gia Cát Linh ẩn làm vậy không ổn, nhưng chủ tử đã căn dặn, ông chỉ có thể phụng mệnh đi làm. Ngâm hương các Nguyệt Lan ngâm mình xong, Gia Cát Linh ẩn liền giúp nàng xoa bóp hai chân. Đây là công việc bắt buộc hàng ngày của các nàng, chân Nguyệt Lan còn chưa khởi sắc nhưng chủ tớ họ đều tin chắc rằng, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, Nguyệt Lan có thể đứng lên được. Xoa bóp xong cho Nguyệt Lan, Gia Cát Linh ẩn liền nằm trên sạp ở ngâm hương các đọc sách. Mộc Tê biết nàng sợ lạnh, ở trong phòng đặt hai bếp lò, làm nàng cảm thấy thoải mái hơn. Bất giác trong tay cầm sách, Gia Cát Linh ẩn dần dần nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. Tiểu Điệp đi lấy chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp cho nàng. Khi Gia Cát Linh ẩn thức giấc, mặt trời đã lặn ở đằng Tây, nàng đánh ngáp một cái, duỗi thẳng lưng, đứng dậy, day day chán, xem trí nhớ của ta này, sao lại quên mất thừa tướng gia rồi. Nàng ra khỏi ngâm hương các ưng tổng quả đang đứng bên ngoài, ưng tổng quản, thừa tướng gia còn ở đây không? Hồi bẩm nương nương, thừa tướng gia vẫn đang chờ người và vương gia ở phòng khách. Xem ta này, mụ quên mất, thật ngại quá, mau dẫn ta đi gặp ông ấy đi. Ngoài miệng nàng sốt ruột, gocchuyenaudio.com, nhưng bước chân lại vô cùng thong thả, không biết thừa tướng gia bị lạnh suốt buổi trưa cảm giác thế nào? Thừa tướng gia, ông đến rồi sao? Sao lại không sai người gọi ta đến? Gia Cát Linh ẩn không vui nhìn ưng tổng quản, thừa tướng gia đến, thế nào lại không thông báo? Làm hại thừa tướng gia ở đây chờ lâu như vậy, vương phi đang nghỉ ngơi, nô tài không dám quấy rầy. Ưng tổng quản biết dụng ý của Gia Cát Linh ẩn, nhanh chóng phối hợp. Không sao mà ta không có chuyện gì đâu, chỉ tiện thể ghé qua nhìn thôi. Gia Cát Chiêm cố cười gượng gạo, nói, thất vương phủ có thứ gì đẹp à? Không biết thừa tướng gia muốn nhìn cái gì? Để ưng tổng quản đưa ông đi nhìn. Linh Nhi cơ thể Gia Cát Chiêm vì bị lạnh mà không ngừng run rẩy, cái mũi xót xót, hắt hơi một cái thật to, hắt xì. Linh Nhi, sao lại xa lạ với phụ thân như vậy? Lâu lắm rồi con cũng không về phủ thừa tướng thăm phụ thân, quả nhiên là nữ nhi gả đi như bát nước hắt ra ngoài sao? Móc lửng, Gia Cát Linh ẩn cười khẽ, thừa tướng gia, ông quên rồi à? Ngày mà ta ra khỏi phủ, ông và ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Vả lại, ông ngẫm lại chuyện đã làm với ta xem, ông cho là ta sẽ tha thứ cho ông. Linh Nhi, là phụ thân tức đến hồ đồ, phụ thân là lo lắng con lén lút gả vào thất vương phủ như vậy sẽ bị người khác khinh thường. Hắt xì, lén lút, mắt thừa tướng gia bị mù rồi ư? Ngày đó các văn võ trong triều đều đến chúc mừng, ngay cả hoàng thượng cũng tặng lễ vật đến, tại sao lại là lén lút? Chuyện ông đưa ta đến lục vương phủ ta còn chưa nói với thất gia, ông cảm thấy được nếu y biết, sẽ làm gì ông? Thừa tướng gia, mũ ô sa này của ông định từ bỏ sao? Linh Nhi con thật sự tuyệt tình thế sao? Thấy Gia Cát Linh ẩn an nói lạnh nhạt, trong lòng Gia Cát Chiêm nhất thời tức giận, nói như thế nào thì con cũng mang họ Gia Cát. Phủ thừa tướng có ý định thân cận với thất vương phủ, Linh Nhi đừng có không biết tốt xấu như vậy. Sao thừa tướng gia biết thất vương phủ chịu thân cận với ông? Ông vẫn nên dựa vào lục vương phủ đi, nữ nhi mà ông yêu thương nhất là trắc phi của lục vương phủ đó. Bản thừa tướng chỉ muốn gặp thất điện hạ nói chuyện, nói với đám phụ nhân như ngươi chỉ tổ phí lời. Linh Nhi có thể làm chủ thay bản vương. Gia Cát Chiêm vừa mới dứt lời, chỉ thấy Sở Lăng Thiên lên tiếng, bước vào nói, sắc mặt thừa tướng gia không tốt lắm, có phải cảm nhiễm phong hàn? Y bước vào, liền cảm thấy trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài. Thất điện hạ Gia Cát Chiêm ngượng ngùng cười cười, phủ thừa tướng sẵn lòng cùng thất vương phủ kề vai sát cánh, thần nguyện ý nghe theo phân phó của thất điện hạ. Thừa tướng gia, phụ hoàng không thích nhất là kết bè kết phái, ông làm như vậy, chẳng phải khiến bản vương khó xử sao? Nếu ông cố tình như thế, ngày mai bản vương sẽ hỏi qua phụ hoàng trước, sau khi người đồng ý, bản vương mới dám kết minh với phủ thừa tướng. Điện hạ lòng Gia Cát Chiêm chùn xuống, nếu thật sự như thế, Sở Kim Chiêu sớm muộn gì cũng muốn lấy đầu của ông, thần nói đùa thôi. Hôm nay thần đến chỉ là xem Linh Nhi sống ở thất vương phủ có tốt không? Thấy nó tốt thần yên tâm rồi, thần xin cáo lui trước. Thừa tướng gia thân hình cao to của Sở Lăng Thiên chắn trước mặt Gia Cát Chiêm, Linh Nhi sống tốt lắm, sau này không cần ông đến thăm, thừa tướng gia vẫn nên ít đến một chút sẽ tốt hơn, tránh cho người khác nghĩ ông và ta có thủ đoạn gì mờ ám. Dạ, Gia Cát Chiêm run rẩy, thần tuân chỉ, thần cáo lui. Không,